Xin chào các bạn khán thính giả thân mến đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú. Và ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đến với phần tiếp theo của bộ truyện Lăng Thiên Truyền Thuyết, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, nguồn viết văn đàn 4VN. Video và audio do Hoàng Tú thực hiện sẽ được phát duy nhất trên kênh MC Hoàng Tú. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với diễn biến mới nhất của tập truyện. Đông Phương Kình Lôi hai mắt phát sáng. Ta hiểu rồi. Rồi đem dược hoàn trong tay đưa cho Đông Phương Hóa Hổ phục dùng. Sau đó hắn đứng lên, giống như cười mà không phải cười, nói: cô nương quấy rối bên ngoài cũng là người của ngươi phải không? Liệu không có gì nguy hiểm chứ? Lăng Thiên khẽ cười rồi nói: Đông Phương nhị gia quả nhiên là minh xét thu hào. Nguy hiểm thì chắc là có, bất quá người gặp nguy hiểm tựa hồ không phải là cô ta. Đông Phương Kình Lôi lại chấn động, cười khổ một tiếng, chậm chậm đi đến cửa lều vải, vạch ra một góc nói vọng ra: vị cô nương này là khách quý đến tìm ta, nhanh mời cô nương vào, không ai được phép vô lễ. Hắn quay đầu nhìn lại đã thấy Lăng Thiên đang ung dung ngồi trên ghế của mình, tay cầm một vò rượu, thì không khỏi nhìn chằm chằm nói: ngươi một điểm cũng không sợ ta thừa dịp trốn ra ngoài bao vây ngươi ở chỗ này sao? Lăng Thiên vung tay đập xuống, mở nắp bình rượu ra, đồng thời há mắt nhìn Đông Phương Hóa Hổ rồi liếc nhìn Đông Phương Kình Lô một cái. Một là ngươi không có dũng khí, hai là ngươi sẽ không làm như vậy. Kình Lôi huynh là người thông minh, sẽ không làm những việc bất trí như thế. Không sai, ta không có dũng khí, mà cũng không thể. Đông Phương Kình Lôi đau khổ nhưng thông khoái thừa nhận. Mắt thấy Đông Phương Hóa Hổ không còn một dấu hiệu, cứ thế mà ngã xuống. Đông Phương Kình Lôi không muốn nói là trốn, mà mỗi một động tác đều cũng cân nhắc hết sức cẩn thận để tránh làm Lăng Thiên hiểu lầm. Chỉ một khắc trước vì một chút xung đột đã khiến huynh đệ của mình gặp cửu tử nhất sinh, nhưng hắn lại không biết rằng lúc đó hắn cũng xung đột thì sinh cơ và hy vọng hoàn toàn đã không còn nữa. Đã như thế thì ta còn sợ gì? Sợ ngươi đến tìm người giết ta sao? Nếu như ngươi thực sự tìm người đến thì kẻ tổn thất chính là ngươi thôi. Lăng Thiên bưng chén rượu khẽ tập một ngụm, chép chép vào miệng rồi đặt sang một bên lười nhác nói: rượu này tệ quá, không có tí mùi vị nào cả. Đông Phương Kình Lôi khóc cười không được, nói gì thì nói, rượu này đúng là ngự tiểu trong hoàng cung Đông Triệu. Lúc này hai huynh đệ Hà Sử Lai và Hà Sử Khứ đều đã biến thành người xương. Bên cạnh bọn hắn còn có hơn chục người cả người bị đông lạnh trong xương trắng đang cố gắng duỗi tay đá chân, cắn răng dao động tư thế mà vẫn không sao động đậy nổi. Rất rõ ràng, tất cả cũng đều do tiểu nha đầu Lê Tuyết nọ cấp cho họ. Mà Lê Tuyết lúc này đang ôm cánh tay đứng một bên cười cười, xung quanh là gần 100 ánh mắt như đang khóc nhưng lại không có dũng khí mà tiến lên. Bọn hắn không tiến lên, Lê Tuyết hiển nhiên cũng không động. Nhiệm vụ của nàng chính là kéo dài thời gian, tận dụng hết khả năng dây dưa với bọn hắn, khiến cho bọn hắn bao vây chính mình. Mắt thấy người càng lúc cao đến càng nhiều, trong lòng tiểu nha đầu khẽ vui vẻ: cũng đến xem sao, các ngươi càng đến đây thì thiên ca cũng càng không bị chú ý rồi. Sau khi nghe Đông Phương Kình Lôi truyền lệnh ra, bọn thị vệ cùng thở phào nhẹ nhõm mở ra một con đường, một lộ thông đến cửa lều vải của Đông Phương Kình Lôi. Chỉ mong vì tiểu cô nãi nãi này đi mau. Vì cô nãi nãi này có tà pháp hay sao mà hai vị Hà Sử Lai, Hà Sử Khứ, hai đại gia một hiệp đã bị nàng đánh ngã, mà cả người cũng bị đông lại. Mặc dù không chết nhưng hai con mắt đoạn truyền, cả người như bị quây đông trong cái lồng xương trắng không thể động đậy nổi. Đây là công phu cổ quái gì vậy cơ chứ? Chẳng lẽ nhà đầu này vừa là băng xương chi khu, là tuyết yêu hóa thân hay sao, mà vừa tiếp xúc lập tức biến thành người xương như vậy? Thấy Lê Tuyết tiến vào lều vải, một gã gia hỏa vội chạy ra, trên tay ôm đống cây khô đặt bên người đám bị đông lạnh. Tiếp theo liền thấy bốc lên nghi ngút khói, thì ra là đang sưởi ấm tan băng. Thời tiết lúc này đang vào cuối hè nên xương tầng trên người rất nhanh tan đi. Tiếp theo lại nóng bức khiến cho hai huynh đệ Hà Sử Lai và Hà Sử Khứ đau khổ kêu trời. Nhưng huyệt khống chế chẳng nói nên lời, chỉ thấy trên mặt mồ hôi như là mưa trút xuống vậy. Thấy mấy người không ngờ lại vẫn không thể nhúc nhích, chẳng lẽ đông lạnh này lợi hại đến như vậy hay sao? Đám người trong lòng lo lắng, vài gã gia hỏa nhiệt tâm không sợ nguy hiểm, cố gắng tiến vào, đem đám củi đang cháy đẩy gần thêm vào người hai huynh đệ đó. Không lâu sau, mùi vị thịt nướng thơm nồng cũng chậm chậm mà truyền đi. Mà tác giả của chuyện này là Lê Tuyết đại tiểu tả, coi như là không có chuyện gì thản nhiên cười nói với Đông Phương Kình Lôi đang ngồi trong lều, đối với việc bên ngoài coi như là không biết gì vậy. Lê đại tiểu tả sau khi tiến vào lều vải thì liền nhu thuận đứng sau lưng Lăng Thiên, cẩn mẫn bóp vai cho hắn. Đối với hai người khác trong lều vải, một đứng một nằm tựa hồ như là không có nhìn thấy vậy. Đông Phương Kình Lôi cố nhiên không có nói gì, mà Lăng Thiên cũng chẳng nói gì. Nhà đầu này hết mũi lên trời mà không nhận thấy việc làm này chẳng khác gì thị nữ hay sao? Chính mình nếu thực sự có thị nữ này thì cũng hết sức nguy hiểm rồi. Còn nếu để Lăng Thần nhìn thấy, chính mình phải giải thích ra sao? Thật là muốn lấy mạng mình đây. Lăng công tử đúng thật may mắn, thực sự làm cho Kình Lôi hâm mộ rồi. Đông Phương Kình Lôi mở câu nói phá cục diện bế tắc như vậy. Nhìn Lăng Thiên lắc lắc cổ nói, Kình Lôi huynh, sự tình đã đến mức này, chúng ta cũng nên nói chuyện thẳng thắn với nhau. Đông Phương thiếu gia đã đến bước này, ta muốn biết Kình Lôi huynh sau này có tính toán gì đấy. Đông Phương Kình Lôi cười cười, ý tứ hàm xúc thâm trường, trong tiếu dung có một chút hối tiếc. Sợ rằng đây không phải là vấn đề của ta, mà Lăng công tử ngươi nghĩ ta sẽ làm gì? Kình Lôi huynh nói quá lời rồi. Ta có dũng khí chắc chắn nếu Kình Lôi huynh không liên minh cùng ta, cho dù Đông Phương thế gia như thế nào, trong vòng một năm sau, sau Bắc Ngụy sẽ trở thành thế lực thứ hai bị diệt vong không thể tránh khỏi. Kình Lôi huynh có tin hay không? Trong mắt Lăng Thiên chợt hiện lên ngọn lửa u ám, sát khí theo từng câu nói phát ra, ngón tay gõ lên trà án phát ra âm thanh nghe rõ ràng vậy. Lăng Thiên ý tứ rất rõ, Đông Phương Kình Lôi ngươi nếu không làm theo ý tứ của ta, ngay cả hôm nay bỏ qua ngươi, nhưng đối với Đông Phương thế gia ngươi thì ta sẽ lập tức triển khai mà hành động. Mà lấy thực lực của Lăng Thiên trước mắt, việc này không phải là nói khoác mà tuyệt đối có năng lực vậy. Đông Phương Kình Lôi trầm mặc nói, vậy lời này cũng có đạo lý. Lăng Thiên cười tiếp lời, Kình Lôi huynh kinh tài tuyệt diễm, hiển nhiên không nguyện ý, nhưng cũng không thể nhìn gia tộc của mình cứ như vậy mà từng bước suy sụp. Hiển nhiên là ngươi muốn cải biến hiện trạng này, nhưng muốn cải biến thì trừ khi Kình Lôi huynh có thể trở thành người đứng đầu Đông Phương thế gia thì mới có thể thuận lợi mà tiến hành. Nhưng lấy thực lực của ngươi lúc này, muốn qua mặt lệnh huynh trở thành gia chủ tuyệt nhiên là không thể. Ngay cả khi ngươi thành công thì Đông Phương thế gia cũng nhất định nguyên khí đại thương, trở thành một thế gia mạt tịch. Cho nên chỉ có thể cùng ta kết minh thì tổn thất mới là nhỏ nhất, thậm chí thực lực không tổn thất mà còn tăng. Ta có thể để cho ngươi ngồi lên ghế gia chủ, thực hiện hoài bão của ngươi, làm cho Đông Phương thế gia lớn mạnh thiên thu bách niên, quyết không làm giảm thanh uy. Lăng Thiên tận lực làm cho thanh âm của mình thong thả trầm thấp, làm cho mỗi một chữ chậm rãi tiêu hóa trong tâm của Đông Phương Kình Lôi vậy. Nếu như mục đích của ngươi là chỉnh hợp lại Đông Phương gia tộc, thì cam đoan Đông Phương gia tộc có thể hào hào sinh tồn, sinh sôi nảy nở. Như vậy đi, ta chắc chắn với ngươi, mục đích của ngươi tuyệt đối có thể thực hiện được, mà kết quả thậm chí còn vượt quá kỳ vọng của ngươi. Mà đại ca Đông Phương Kình Thiên của ngươi giá tâm rất lớn, tại bối cảnh tứ diện bát phương đều có các tồn tại thực lực hơn xa các ngươi, thì giá tâm của Đông Phương thế gia các ngươi sẽ khiến ngươi rơi vào vực sâu diệt vong. Một điểm này ta rõ ràng, ngươi cũng đồng dạng rõ ràng. Đông Phương Kình Lôi lúc này vẫn trầm mặc như cũ, không nói lời nào cả. Có thể thấy trong lòng hắn đang cấp bách tự hỏi giữa được và mất vậy. Có thể thấy gia tộc người cũng có quan niệm muốn trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Người cũng rõ ràng, Đông Phương thế gia các ngươi nếu như không mượn sự trợ giúp từ bên ngoài, thì vô luận tối hậu ai giành được đại quyền, sau khi nội đấu thế lực còn lại nhất định đã bị suy yếu. Hôm nay các ngươi có thể so với Ngọc gia, có thể so với Thủy gia, có thể so với Tiêu gia hay không? Khoan nói về tương lai. Hôm nay người cũng thấy, sau lưng Tiêu gia có một thế ngoại ẩn thế thiên thượng thiên chi trì. Các ngươi thì sao? Thậm chí đến lúc đó thế lực tàn dư của các ngươi còn kém xa với thực lực một mình cá nhân Lăng Thiên ta. Lăng Thiên nói không chút lưu tình nào cả. Từ xưa đến nay, chuyện tranh phách thiên hạ đều không có nói đến may mắn. Nếu như các ngươi không cấp bách nâng cao thế lực, thì ngươi nhất định là thế lực đầu tiên bị suy sụp. Ta có thể nói rất rõ ràng cho ngươi, thế gian này cái gì cũng thiếu, nhưng lại không thiếu kẻ ngu ngốc. Ngươi có nghĩ Ngọc Mãn Lâu là ngu ngốc, Tiêu Phong Hàn là ngu ngốc không? Hoặc cho rằng Lăng Thiên ta là mất trí, có thể cho phép các ngươi sau khi thực lực tổn hao lại từ từ ung dung mà phát triển trở lại? Đông Phương Kình Lôi cố gắng chỉnh lại tư thế thân thể như trước, nhưng trong mắt Lê Tuyết lại thấy hắn tựa hồ đã có chút giả đi. Hắn kịch liệt ho lên hai tiếng, gian nan mà nói, cứ cho là người nói thật đi, nhưng Lăng Thiên ngươi lúc này có tư cách gì để cùng ta đàm phán liên minh? Hôm nay ngươi đang bị Giang Sơn lệnh chủ truy sát, mà thực lực của Giang Sơn lệnh chủ theo Kình Lôi thấy thì thực sự vô pháp tin tưởng có thể trốn thoát được đâu. Nếu tính mạng công tử đã không được đảm bảo thì chuyện liên minh có ý nghĩa gì nữa đây? Đây là lần đầu tiên Đông Phương Kình Lôi phản kích lại lời của Lăng Thiên, nhưng trong ngữ khí và lời nói là cực kỳ sắc bén, giống như một kiếm khách đột nhiên rút ra bảo kiếm, hàn quang chợt lóe chĩa thẳng vào mặt địch nhân vậy. Không thể không thừa nhận, Đông Phương Kình Lôi nói có đạo lý, thực lực của Tống Quân Thiên Lý, Lăng Thiên đúng là vô pháp phủ nhận. Đông Phương Kình Lôi lại dùng giọng lưỡi sắc bén nói tiếp, an nguy của Lăng gia thủy chung đều liên hệ chặt chẽ trên người ngươi. Nếu ngươi cuối cùng vô pháp trốn khỏi Giang Sơn lệnh, thì khoan nói đến chuyện liên minh. Vì Lăng gia các ngươi cũng lập tức đổi chủ, không nói về Ngọc gia, Tiêu gia cuối cùng đắc thủ, Lăng gia mới là kẻ cuối cùng suy sụp. Thậm chí so với Đông Phương thế gia ta thì càng sớm hơn. Lăng Thiên cười lên sang sảng,

sau đó lại mượn việc truy sát của ta mà xuất hiện ở đây. Vô luận như thế nào cũng không được cấp cho hắn một cái lý do. Hơn nữa, cho dù hắn có lý do cũng không thể kiềm chế được ngươi. Nếu ngươi cứ trốn tránh mãi thì cuối cùng cũng không phải là kế sách lâu dài. Lang Thiên thương xót nhìn hắn rồi sắc bén nói: Kình Lôi huynh, nếu không có ta trợ giúp thì ngươi như là con chó nhà có tang, có khác gì đâu. Ngươi! Đông Phương Kình Lôi phẫn nộ nhảy lên, như ánh mắt như đao phong của Lang Thiên nhìn hắn chằm chằm thì bỗng dưng cả người mềm nhũn ra vậy. Không đúng sao? Cần gì phải dối mình gạt người? Tiến lên một bước là vinh hoa phú quý, mà lùi lại một bước là vô biên địa ngục, mà lại chết trong tay gia tộc mình coi trọng nhất, chết trong tay thân ca ca của ngươi. Vấn đề này còn phải xem xét nữa hay sao? Đông Phương Kình Lôi đầu đầy mồ hôi chảy ròng ròng nói: Ta cần phải cẩn thận suy nghĩ thêm, hãy cho ta thêm một điểm thời gian nữa. Lang Thiên lạnh lùng nhìn kỹ hắn, một lúc lâu sau không nói gì thì cuối cùng đột nhiên đứng lên. Đông Phương Kình Lôi, ngươi cũng vừa mới nói, ta thật sự không có nhiều thời gian. Kỳ thật ngày hôm nay cho dù ngươi không đáp ứng liền mình với ta, ta cũng sẽ không giết ngươi. Ta chỉ cảm giác được nếu để ca ngươi đích thân ra tay, chung quy so với để người ngoài hạ thủ, càng thêm có trò hay để xem, mà lại có thể làm suy yếu toàn bộ thực lực của Đông Phương Thế Gia các ngươi, trong khi ta không khí phạm phí lực một ngón tay. Sau một tiếng cười dài, Lang Thiên đứng dậy đi đến bên cửa rồi đột nhiên đứng lại, cũng không quay đầu lại nói: Ta cho ngươi nửa năm thời gian, trong đoạn thời gian này ngươi nên xem xét cân nhắc cẩn thận, không sợ nói cho ngươi biết, thời gian này cũng là thời gian ước định giữa ta và Giang Sơn lệnh chủ. Sau nửa năm hắn không giết được ta thì Giang Sơn lệnh sẽ tự động bị hủy bỏ, nửa năm sau ta sẽ lại gặp ngươi, hy vọng đến lúc đó ngươi sẽ không làm cho ta thất vọng. Sau khi nói hết câu này, Lăng Thiên vén màn cửa đi ra. Lệ Tuyết chậm rãi đi qua bên người Đông Phương Kình Lôi, đột nhiên mặt giãn ra một nụ cười rồi nói: Lựa chọn giữa quyền khuynh thiên hạ với thi tốt vô tồn, Đông Phương Thế Gia liệu có bị đứt mạch diệt vong hay không, chính là lựa chọn trong một khắc này. Đông Phương nhì ra, cầu phú quý trong chỗ hiểm, chúng ta lúc này đang bị Giang Sơn lệnh truy sát, lại có thêm Ngọc Gia và Tiêu Gia chăm chú nhìn thèm thuồng nên đang cần mình hữu. Nếu chờ đến lúc Lăng Thiên công tử nhà ta giải quyết xong chút khó khăn này, Đông Phương Kình Lôi lúc đó cho dù ngươi có đến quỳ trước mặt, sợ rằng công tử cũng không thèm nhìn mặt ngươi đâu. Trên cấm thềm hoa chi nghị, sao bằng cái tình đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi. Lê Tuyết khẽ cười nói, nhưng trong mắt lại tràn đầy hàn khí. Đông Phương Kình Lôi cả người chấn động, thì thào lẩm bẩm lại hai câu nói cuối cùng này mà không khỏi ngây ngốc. Đông Phương Kình Lôi giật mình một cái, cảm kích nói: Đa tạ cô nương nhắc nhở, xin hỏi cô nương là? Ta. Lê Tuyết trong mắt đổ ra vẻ thê lương. Ta cũng rất muốn biết ta cuối cùng là ai. Thứ cho tiểu nữ thiển ngôn, lời đã hết xin cáo từ. Bỗng phù một cái, tùy theo một trận gió thơm mát bay qua, thân ảnh màu lam lãnh đạm bỗng nhiên tiêu tan trong không trung. Lấy nhãn lực của Đông Phương Kình Lôi mà không ngờ, cũng không thấy rõ nữ tử này đến tột cùng là biến mất như thế nào vậy. Đông Phương Kình Lôi hít sâu một hơi khẩu khí. Nữ tử này võ công lại hơn xa chính mình, mà khinh công thân pháp này từ lâu không có nghe qua. Dưới trướng Lăng Thiên lại có một nhân vật như vậy hay sao? Cách đó không xa, trên đỉnh một ngọn núi, Lăng Thiên đang đứng yên lặng ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đầy sao. Trong bóng tối hai mắt hắn tỏa sáng mà cũng không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Gió đêm nhẹ nhẹ thổi, thổi tay áo của hắn bay lất phất vậy. Vô thanh vô tức, một thân ảnh màu lam lặng lẽ rơi xuống bên cạnh hắn không nói một lời. Lặng lặng ngồi mà nhìn trời, tự hồ như trong vũ trụ mênh mông có vật gì đó khiến hai người cảm thấy hứng thú vậy, đều không có phát ra nửa điểm thanh âm. Lúc này trăng đã lên đỉnh đầu. Người mấy năm nay ra sao? Thanh âm của Lăng Thiên loáng thoáng tung bay trong gió, tự hồ như từ trên không trung chuyển xuống, tràn ngập cảm giác như là không chân thật vậy. Lê Tuyết Thế Lương cười cười nói: Người cũng quan tâm đến ta sao? Lăng Thiên ngoảnh đầu, hai mắt chợt tỏa sáng rồi nói: Người cảm giác ta ít quan tâm đến người hay sao? Nếu như người không đến, hiển nhiên là sẽ không quan tâm. Nhưng nay ngươi đi theo ta, thì chẳng lẽ ta là thân ca ca lại không nên hỏi han một phen hay sao? Ca ca. Lê Tuyết cười lại một tiếng đau khổ nói: Tiền thế là tiền thế, ngươi khi nào từng đối xử với ta như muội muội? 10 năm trước, Tuyết Nhi, ngươi từng là muội muội thân nhất của ta. Thanh âm của Lăng Thiên tràn ngập sự đau xót. Nhưng 10 năm sau, tất cả đã thay đổi, hoàn toàn thay đổi rồi. Tí tách hai tiếng, hai giọt lệ của Lê Tuyết lặng im rơi xuống. Là ta thay đổi, còn ngươi từ cuối cùng cũng không có gì thay đổi cả. Chuyện cũ không nên nói lại, không nên gợi lại nữa. Lăng Thiên có chút xúc động với tay nói: Trong lòng Lê Tuyết tràn ngập chua xót, cúi thấp đầu xuống. Cuối cùng đáp lại câu hỏi của Lăng Thiên: "Kỳ thật ta thực sự không có nói dối người. Từ khi sinh ra đến nay ta chưa từng đi ra ngoài." "Tại sao?" Lăng Thiên sửng sốt. "Lấy một thân sở học của ngươi mà cam tâm chôn chân tại phía núi hoang này hay sao?" Lê Tuyết mỉm cười buồn bực nói: "Từ lúc ta gặp ngươi trên Hoàng Tuyệt Chi Lộ rồi đến thế gian này, ta vẫn có một loại cảm giác ngươi cũng ở thế gian này. Ta không có cô độc." Lăng Thiên kinh ngạc hỏi, có chút không tin vào tai mình: "Nhưng ngươi không ngờ là nhẫn nhịn không đến tìm ta. Từ hồ không nhớ rằng ngươi có được tính nhẫn nại này." Lê Tuyết buồn bã cười nói: "Tìm ngươi, ta cố nhiên có khát vọng muốn tìm thấy ngươi, muốn nhưng lại không có dũng khí. Một khi thấy ngươi ta nên đối mặt thế nào đây? Hơn nữa ta làm sao có thể tìm được ngươi? Ta cũng chỉ là một tiểu cô nương mà thôi, cho dù lúc này cũng chỉ mới 16 tuổi thôi mà." Lăng Thiên hừ một tiếng nói: "Nhưng đây không phải lý do để ngươi tự phong bế chính mình tại Thâm Sơn. Ngươi là vì ta phải không?" Nhãn quan của Lăng Thiên đột nhiên lăng lệ, trong bóng tối trông như hai đạo lợi kiếm bắn thẳng lên mặt của Lê Tuyết vậy. Lê Tuyết cười nhưng lại không có nói gì. Thanh phong thổi qua mấy sợi tóc của nàng bay lất phất, không khí chợt trở nên trầm tịch. Lăng Thiên bình tĩnh nhìn nàng một hồi, cuối cùng cúi đầu trầm lắng không nói câu nào. Hắn đưa mắt nhìn ra xa, chậm rãi nói: "Có lẽ ngươi đã từng nợ ta, nhưng sớm hoàn lại rồi. Hoặc có thể nói ta đã sớm đòi lại được, ngươi không nên nghĩ ngợi gì nữa." Lê Tuyết cười ha ha một tiếng rồi nói: "Ngươi cũng biết, thế gian này so với tình kiếp của chúng ta lạc hậu hơn nhiều. Với một thân sở học của chúng ta tại thế gian này thì kinh nhân như thế nào đây? Ngươi sinh ra tại thế gian có chỗ ỷ trượng, mà ta một khi xuất hiện trên đời trước mặt ngươi thì sợ rằng..." "Cái này không phải lý do chân chính. Ngươi chân chính sợ rằng sẽ đoạt mất hào quang của ta, cho nên ngươi cam tâm tình nguyện phong tỏa chính mình trong Thâm Sơn, chuẩn bị sống hết kiếp này cùng Thảo Mộc." Hô hấp của Lăng Thiên có chút cấp bách. "Như vậy tại sao ngươi lúc này lại..." Lăng Thiên nói được một nửa thì đột nhiên dừng lại, bởi vì hắn nhìn thấy nhãn tình của Lê Tuyết tràn ngập áy náy, tràn ngập cảm tình, tràn ngập lo lắng. Lăng Thiên đột nhiên rõ ràng tại sao Lê Tuyết lần này theo mình đi ra. Lý do lớn nhất là mình đang bị Giang Sơn lệnh chủ truy sát, mà theo nhìn nhận của nàng thì mình không phải là đối thủ của Thiên Lý. Lánh đời là vì người, mà xuất thế cũng là vì người. Đột nhiên trầm mặc không nói một lời, ngồi trên mặt đất, đầu cúi thấp, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì, chỉ thấy như là trường giang đại hải mãnh liệt mênh mông cuồn cuộn không ngừng vậy. Nàng nghĩ nàng mắc nợ ta, và cho rằng ta cũng nghĩ như vậy, nên cho dù báo được đại thù, nhưng khi đi trên Hoàng Tuyển lộ thượng thì có lẽ trong lòng đã thực sự nghĩ như vậy. Nhưng ngày hôm nay nợ nần nếu có, cho dù ít hay nhiều cũng sớm tiêu tan chỉ trong một tiếng nổ mạnh nọ. Giờ khắc này trong lòng Lăng Thiên cũng không biết là có tư vị gì, chua xót ngọt bùi thay phiên nhau nổi lên, trong lúc nhất thời cứ nhiên cảm giác được cay cay mũi một trận. Một lúc lâu sau, Lê Tuyết mới lãnh đạm hỏi: "Vậy ngươi thì sao? Mấy năm nay thế nào? Sống có tốt hay không?" Lăng Thiên tự giễu cười hai tiếng rồi nói: "Ta có gì không tốt cơ chứ? Thân là thế gia công tử, ba đời đơn truyền, cẩm y ngọc thực muốn gì được nấy, đỉnh danh thừa thiên đệ nhất hoàn khố, sao lại có thể không tốt đây? Hiển nhiên so với sơn dã nha đầu như ngươi thì khá hơn một chút." Lê Tuyết cách cách cười hai tiếng rồi lại trầm mặc một lát sau mới nói: "Vậy đang bình an vui vẻ, sao ngươi lại muốn tranh phách thiên hạ?" Lăng Thiên thở dài cô đơn: "Như ngươi nói thì ngoại trừ điều này ta còn có thể làm gì nữa? Làm gì mới có thể đủ chứng minh Lăng Thiên ta từng tồn tại trên thế gian này? Hoặc giả nói có một số sự tình có thể khiến ta hứng thú, có thể khiến ta hết cô độc. Ngươi hoặc giả có thể biết trên thế gian này có ta tồn tại, nhưng tại thế gian của ta thì lại vĩnh viễn chỉ có một mình ta thôi." Lê Tuyết thông cảm nhìn Lăng Thiên rồi nói: "Ta biết, xem ra mấy năm nay ngươi cũng rất không dễ dàng rồi." Lăng Thiên hắc hắc cười một tiếng, trong tâm tự nghĩ: "Ta từ khi còn trong bụng mẹ đã bắt đầu tranh đấu thì làm sao mà dễ dàng được đây. Người ngoài chỉ nhìn thấy ta phong quang ngạo thị đàn luân, mà đâu biết ta khổ cực như thế nào. Lại có người nào biết ta đã âm thầm nỗ lực bao nhiêu. Tại tiền thế ta còn một chút tuổi thơ, còn tại thế gian này ngay cả tuổi thơ cũng không có. Bắt đầu từ nguy cơ nội bộ Lăng gia, tiếp theo là Dương gia, Thừa Thiên Hoàng thất, Bắc Ngụy, rồi Thiên Phong Chi Thủy đều là cùng thiên hạ anh hùng đánh một ván cờ. Chính mình nhìn có vẻ thâm mưu viễn lự, tự nhiên nhiều người nghĩ rằng tiêu dao tự tại, nhưng kỳ thật chính mình mỗi một bước đều hết sức căng thẳng, như là bước trên băng mỏng vậy. Mấy năm nay mỗi một bước đi đều không có ít lần hiểm tử hoàn sinh, nhiều lần cửu tử nhất sinh vậy. Chỉ cần một bước đi sai là vạn kiếp bất phục. Thậm chí ngay lúc này chính mình còn đang bị Giang Sơn lệnh chủ từ phòng truy sát nữa."

Chẳng lẽ trong này còn có huyền cơ gì hay sao? Người đang nghĩ gì vậy? Lê Tuyết trong thời gian này đã đến cẩn thận điều tra xung quanh một vòng, rồi quay về đến bên cạnh Lăng Thiên. Thật là khó giải thích. Lăng Thiên chậm rãi mở mắt, trong mắt tràn ngập vẻ nghi vấn. Người có phát hiện gì hay không? Từ sau khi xác nhận thân phận Lê Tuyết, Lăng Thiên đã từ bỏ cách gọi Tuyết Nhi như kiếp trước. Cách gọi Tuyết Nhi tựa hồ như là trở thành sự cấm kỵ giữa hai người, mà Lê Tuyết hiển nhiên trong lòng cũng hiểu, nên cách xưng hô đối với Lăng Thiên cũng toàn lực thay đổi. Tình thế đau xót thật sự, không nhất định phải tái diễn lại thế giới này. Cho dù đã trải qua, ngay cả đã quên đi, nhưng vẫn có những thứ cuối cùng chìm lắng xuống nơi tối thâm sâu trong ý thức hai người. Về một điểm này hai người lại mười phần ăn ý. Xác thực là rất kỳ quái. Lê Tuyết nhăn mặt, dương đôi mi thanh tú lên. Nếu nhìn vào uy lực của một kích này thì tại sao bốn phía lại không có huyết nhục tán vỡ, hoặc là thi thể không trọn vẹn? Cái này thực khiến cho người ta khó hiểu mà. Lê Tuyết vừa nói ra khỏi miệng, Lăng Thiên hiển nhiên đã rõ ràng ý tứ bên ngoài. Nguyên nhân là vì hắn cũng thấy thực sự là không giải thích được. Lấy trận chiến bi thảm như thế này mà luận, thì một mình đối đầu với 15 cao thủ, cho dù là mạnh mẽ như Tống Quân Thiên Lý, vì Giang Sơn lệnh chủ này tuyệt đối không thể lưu thủ, mà nhất định phải phát huy toàn lực. Theo đó trong số 15 người này sẽ có người bị tử thương là chuyện khó tránh. Ngoài ra một phương với 15 người công lực bình quân hơn xa Thiên Lý, tại sao lại không có huyết nhục bị tán vỡ hoặc là bị đánh bay? Lăng Thiên trầm ngâm hỏi. Người trà xét trong phương viên bao nhiêu trượng? Lê Tuyết vội nói. Lấy kinh nghiệm của ta, phương viên 20 trượng là đủ. Có lẽ vẫn là không đủ. Lăng Thiên sắc mặt trầm trọng lắc đầu nói. Chúng ta nên mở rộng thêm phạm vi lục soát thêm một lần nữa. Như thế mới giảm bớt khả năng bỏ qua gì đó. Bất quá trước tiên chúng ta nên xem khu vực trung gian này đã. Ngươi có thấy rõ ràng các dấu chân này không? Lê Tuyết nói. Hiện trường có vô số dấu chân, nhưng dấu chân sâu nhất thì có 30 dấu. Điểm này Lê Tuyết sớm đã tra xét rõ ràng, nên khi nghe thấy Lăng Thiên hỏi thì lập tức đáp ngay, không chút chần chừ. 30 dấu, 15 người. Lăng Thiên đi thông thả hai bước rồi nói tiếp. Nhưng lúc đó Tiêu gia có 15 người cộng thêm Thiên Lý, đáng ra phải có dấu chân của 16 người. Như vậy, một dấu chân nữa ở chỗ nào? Cái này, Lê Tuyết bỗng nhiên nghẹn lời. Lăng Thiên hai mắt chăm chú, nhìn các dấu chân trên mặt đất chậm rãi nói. Người xem, trong số 15 dấu chân này có dấu chân nào là của Thiên Lý hay không? Lê Tuyết chăm chú nhìn các dấu chân nào cũng rõ ràng, giống như được công tượng khéo tỉ mỉ điêu khắc trên mặt đất. Tổng cộng có 30 dấu chân liên tục giống nhau, tạo thành hình bán nguyệt cùng hướng về một phương. Nhưng trong suy nghĩ đến hơn nửa khắc, cuối cùng nàng mới nói. Trong 15 dấu chân này, sợ rằng không có dấu chân nào là của vị Giang Sơn lãnh chủ cả. Trong mắt Lăng Thiên lộ ra một tia tiêu ý. Không sai. Dấu chân 15 người này mức độ sâu cạn không hơn kém nhau là mấy, cho thấy nội lực tu vi đại khái cũng sàn sàn như nhau. Nếu có kém cũng cực kỳ nhỏ, mà tu vi Thiên Lý hiển nhiên là hơn xa bọn hắn, nên tuyệt sẽ không lưu lại dấu chân giống như vậy. Nhưng nếu như thế thì dấu chân Thiên Lý đang ở nơi nào? Chẳng lẽ hắn lại có thần công như vậy, khinh công lại cao đến mức độ tuyệt tích? Nên trong tình huống toàn lực ngăn cản 15 cao thủ toàn lực công kích, mà cư nhiên lại có thể không lưu lại dấu chân? Việc này tuyệt nhiên không có khả năng. Lê Tuyết quả quyết nói. Chừng nào hắn còn dùng đến võ công thì việc này không thể, trừ phi hắn đột nhiên phá toái hư không biến thành thần tiên. Bất quá người có từng nghĩ không có khả năng nào khác có thể không lưu lại dấu chân hay không? Người muốn nói là phi thân công kích hay sao? Thiên Lý trên khoảng không chủ động phát động liều mạng công kích. Lăng Thiên vê vê cảm nói. Cái này mặc dù có thể không lưu lại dấu chân, nhưng tại sao Thiên Lý lại làm như vậy? Làm như vậy có phải là rất bất chí hay sao? Lê Tuyết phán đoán nói. Có thể là có sự tình gì đó phi thường cấp bách mà hắn phải lập tức đi làm, sợ chậm trễ thời gian. Nói như thế hắn phi thường sốt ruột là muốn đánh chết ngươi, mà đột nhiên bị mấy người này quây lấy. Cho dù cuối cùng có thể tiêu diệt toàn bộ đối phương mà nhất định sẽ mất nhiều thời gian, nhưng hắn đã không nguyện ý lãng phí thời gian như vậy. Lăng Thiên lắc đầu nói. Không đúng. Nhưng ngươi vừa nói thì có vẻ như hắn đang cấp bách vì Giang Sơn lệnh mà truy sát. Nhưng nếu hắn vì cái này thì càng không dám liều mạng. Nguyên nhân là vì sau trận chiến nghiêm trọng này mà vẫn muốn đi truy sát ta thì hối không kịp. Lăng Thiên cười thần bí rồi nói. Ám khí ta mang theo không ít, hắn đã từng nếm không ít đau khổ rồi. Lăng Thiên trầm tư nhíu mày, chậm rãi đi đến phía trước, quanh quẩn xung quanh đám dấu chân kia vòng vo một hồi. Sau khi nhìn thấy 15 dấu chân người đối diện, đột nhiên nhãn quang của hắn phát sáng nói. Người xem, khoảng cách giữa các vết lõm này và các dấu chân. Lê Tuyết buồn bực nói. Cách 2 trượng về phía bên trái phải cũng chính là 6 mét, có vấn đề gì hay sao? Lăng Thiên cười lên. Có vấn đề chứ. Lấy công phu của ngươi thì phách không trường ra xa được bao nhiêu mét? Lê Tuyết nhướng mày lên. Nhiều nhất cũng được khoảng cách này, nhưng càng xa xa thì sợ rằng càng mất đi hiệu quả. Nàng đã rõ ràng ý tứ câu hỏi của Lăng Thiên. Lăng Thiên hắc cười. Không sai, Phách Không Trưởng uy lực mặc dù hạo đại, nhưng khuyết điểm cũng rất rõ, đó là không thể đánh quá xa. Hoặc là thiên lý kia có thể đủ phần công lực đạt tới khoảng cách xa, nhưng 15 người kia thực lực nhất định là không. Ý của ngươi là thiên lý cũng không có chủ động xuất kích, cũng không có phi thần xuất kích, mà sau khi liều mạng thì vị trí của hắn chính tại chỗ lõm sâu này? Lê Tuyết không tin được. Như vậy có thể sao? Nếu nói như vậy thì hắn toàn bộ rơi vào thế thủ. Chúng ta cũng đã thấy qua võ công của đám người kia, làm sao có thể bức hắn thành bộ dáng thế này? Nếu như thực sự bộ dạng này thì há không phải là thiên lý toàn bộ rơi xuống hạ phong hay sao? Lăng Thiên sắc mặt trầm trọng, ánh mắt chật động, rồi đột nhiên phi thân bay lên bên cạnh 15 dấu chân. Dưới chân ngầm vận nội lực, hai chân đồng thời dẫm xuống. Hắn dùng 7 phần nội lực, hai chân lún thật sâu trong tảng đá. Bất kỳ dấu chân nào ở đây đều không sâu bằng dấu chân của Lăng Thiên sử dụng 7 phần công lực. Lăng Thiên lắc đầu, sau đó rút chân lên rồi nhìn dấu chân trên mặt đất mà chính mình mới dẫm xuống, thận trọng nói. Đơn độc chỉ bằng 15 người này, tuyệt đối không thể bức thiên lý đến mức này được. Lấy thực lực liên thủ của bọn hắn, mặc dù hơn cả ta, nhưng cho dù có thể thắng cũng nhất định sẽ rất gian nan. Trong tình huống bình thường, nếu như ta xuất ra tuyệt chiêu và không có gì sơ sẩy, thì ta thậm chí có thể quét sạch được toàn bộ bọn hắn, nên bọn hắn tuyệt đối không thể áp chế được thiên lý. Nhưng trước đó bọn hắn nói lại có vẻ rất tự tin. Lê Tuyết nghi hoặc nói, vậy ý tứ của ngươi, trận đấu này vốn không công bình, ngoài ra đều có cao thủ nào tham dự nữa hay không? Nhưng nếu như vậy mà nói thì dấu chân ở đâu? Đối mặt với Giang Sơn lệnh chủ cao thủ cấp bậc này, trong tình huống toàn lực vận công, ai có thể không lưu lại dấu chân đây? Lăng Thiên không đáp, đột nhiên phi thân lên, bay lùi lại, thân thể như bông tung bay lên một cây đại thụ, tiếp theo liền từ cây đại thụ này bay sang một cây khác liền đó. Hai mắt như ưng cẩn thận nhìn quanh bốn phía. Đảo mắt một hồi lâu, hắn xem xét hơn chục cây đại thụ quanh đó, sau đó lắc đầu rồi tiếp tục bay lên mấy cây khác. Đột nhiên hắn phát ra một tiếng kinh hô. Ở đây. Lê Tuyết triển khai khinh công như bay lao đến, thấy trên một cành cây tùng thô lộ ra một khoảng trắng nhỏ, một khối vỏ cây bị bóc rời ra từ trên cành cây. Lăng Thiên chỉ vào nơi khối vỏ này rơi xuống, ý bảo Lê Tuyết chú ý. Tiếp theo chính mình xoay người hướng về phía chỗ hố lõm nọ, đột nhiên chân phải đạp mạnh, toàn lực xuất ra, song trường tại một khắc này quán đầy nội lực, hướng chỗ lõm nọ mà tàn nhẫn chụp xuống. Phía sau dưới một đạp của hắn có một tiếng răng rắc khẽ vang lên, một khối vỏ cây rơi xuống, lộ ra dấu vết hoàn toàn giống với dấu vết trước đó, như là song bảo thai. Chứ kích cỡ hơi nhỏ hơn một chút thì hầu hết không có nửa điểm khác biệt. Mà trên mặt đất ầm vang một tiếng lớn, thân thể Lăng Thiên mượn lực phản chấn lăng không trở mình vài cái lộn nhào, tung bay trở lại. Lê Tuyết cười. Thấy sao? Lê Tuyết muốn đáp lời lại nghe được Lăng Thiên cười nói, tư thế của ta có tiêu sái hay không? Lê Tuyết trợn mắt lên, vốn tưởng gia hỏa này muốn hỏi dấu vết lưu lại trên cây, không ngờ hắn lại quan tâm đến điều này. Người này tâm tư thật là thiên mã hành không, chung quy làm cho người ta cảm giác không nắm bắt được. Bất quá nàng cũng rõ ràng Lăng Thiên đối với dấu vết lưu lại trên cây, hiển nhiên trong tâm sớm đã có đáp án, cho nên mới hỏi một câu như vậy. Dấu vết này chẳng lẽ cứ phải hỏi thật kỹ mới được hay sao? Rõ ràng Lăng Thiên bất quá là làm cho chính mình xem mà thôi. Nghĩ đến đây, trong lòng Lê Tuyết đột nhiên tức giận. Nguyên nhân trong lòng hắn vẫn coi ta là một tiểu nha đầu không hiểu gì. Bỗng nhìn trên mặt như có một tầng sương lạnh, ánh mắt nhìn Lăng Thiên cực kỳ bất thiện. Rõ ràng rồi chứ, ở chỗ này có ẩn giấu dấu vết của ít nhất một vị cao thủ, mà võ công người này cao hơn 15 người kia rất nhiều, thậm chí là có thể không dưới ta. Lăng Thiên thở dài một hơi khẩu khí. Hắn làm dấu vết nọ là sợ Lê Tuyết xem không rõ ràng, lại quấn lấy mình hỏi này hỏi nọ, để tránh phiền phức mới làm mẫu một lần, không nghĩ đến không biết tại sao lại làm tiểu cô nãi nãi này sinh tức giận. Mặc dù không biết nguyên do, nhưng Lăng Thiên vẫn muốn đề cập lại đề tài này, chuyển rời sự chú ý của nàng đi, tránh vạn nhất nha đầu này lại khóc lóc gọi cha gọi mẹ vậy. Lăng Thiên khẽ dừng lại, hai mắt chăm chú nhìn một vị trí trên cây đại thụ trước mặt khác. Ở đây cũng có một chỗ, cao thủ đánh trộm quả nhiên không chỉ có một người. Lê Tuyết theo mắt hắn nhìn lại, thấy trên thân cây đại thụ khác có một dấu vết cực kỳ nhỏ. Đây là vết vỏ cây hơi bị cọ sát mà thôi. Dấu vết nhỏ này sợ rằng người có toàn lực tập trung xem xét vẫn có thể không phát hiện ra, nhưng lại bị Lăng Thiên từ khoảng cách thật xa liếc mắt tìm ra, thì trong lòng Lê Tuyết không khỏi bội phục cực kỳ. Chẳng trách hắn đến kiếp trước lẫn kiếp này đều có thể tung hoành như vậy. Sau khi trà soát một vòng các phương hướng khác, Lăng Thiên lại phát hiện ra có dấu vết của ít nhất một người nữa. Lăng Thiên trong nhãn thần lẽ có chút vẻ sầu lo. Đối mặt với hoàn cảnh ác liệt này, với cao thủ thân thủ tuyệt thế, vô khổng bất nhập như vậy, ngay cả Thiên Lý là thị thiên hạ đệ nhất cũng rơi vào cảnh bất an vậy. Thiên Lý, rốt cuộc ngươi làm sao rồi? Từ sâu trong thâm tâm, Lăng Thiên tuyệt không hy vọng bị đám người này phục kích ám sát mà chết. Hắn thà rằng sau khi võ công của mình đạt đến đại thành đem Thiên Lý giết chết chứ không nguyện ý để hắn bị bại dưới âm mưu quỷ kế. Mà Thiên Lý nhất định cũng sẽ suy nghĩ như vậy. Nhưng ngay tại lúc này, tại hiện trường trận chiến mà nói thì khả năng hoàn toàn có thể xảy ra. Thiên Lý ngay cả không bỏ mạng thì nhất định cũng sẽ bị trọng thương. Lăng Thiên thở dài một hơi. Sáng nay không biết hắn đã thở dài bao nhiêu lần, nhưng lần thở dài này, một là khẳng định suy đoán của chính mình, hai là có chút lo lắng cho Thiên Lý. Nguyên nhân là bởi vì lại có ba cao thủ đỉnh cấp liên thủ tập kích như thế. 15 nhất lưu cao thủ đối diện và ba cao thủ siêu cấp ở một bên rình rập tập kích. Trận thế thật là mạnh. Lăng Thiên đã tập trung tưởng tượng hoàn cảnh hiểm ác khi chiến đấu. Nếu đem vị trí Thiên Lý đổi lại thành chính mình thì Lăng Thiên chợt dùng mình lên vậy. Lăng Thiên ngồi trên mặt đất trước một cái động lớn, mang ngửa mặt trầm tư. Nếu thay vào vị trí của Thiên Lý là mình thì làm sao mới có thể trốn thoát đây? Sau vài phiên tính toán, Lăng Thiên buồn bã nhận định, nếu như đổi lại thành chính mình, lấy siêu diệu khinh công, công lực tinh thuần dưới bốn mặt hợp vây, tám phương nguy cơ như vậy, thì nếu may mắn không bỏ mạng thì khả năng trốn thoát cũng chỉ có hơn nửa thành mà thôi. Còn việc bị thương nặng tới mức không nhúc nhích được thì không thể tránh khỏi. Khó trách nhìn tràng diện trước mắt mà cảm thấy rất không đúng. Nguyên lai là như vậy. Sự tình so với dự đoán của chính mình còn phức tạp hơn nhiều. Hình như là còn xuất hiện thêm một lực lượng khác. Lê Tuyết khẽ hất sợi tóc rủ xuống trước mặt nói: Tả Nhĩ, Tiêu gia phái ra nhóm cao thủ này khiến ta có thể lợi dụng. Tuy nàng hay nói giỡn nhưng cũng không thể lúc nào cũng tùy ý bát nháo. Điểm đúng bực này Lê Tuyết rất biết cách sử dụng vậy. Nghe thấy lời nói này, Lăng Thiên cũng trầm ngâm. Nói rõ ràng thêm đi, ta vẫn có chút hồ đồ. Lấy thế lực của bọn hắn thì ta có thể lợi dụng chỗ nào? Lê Tuyết cười mắng một tiếng, thấy hắn cư nhiên không đoán ra thì trong lòng không khỏi tự thỏa mãn. Ta nghe người nói qua, kẻ Tiêu gia kiêng kỵ nhất trước mắt đúng là ngươi. Lăng Thiên suy nghĩ sâu xa rồi chợt gật đầu, hai mắt sáng lên. Không sai, quả nhiên là một câu nói tình người trong mộng, mà xác thực là đúng có giá trị lợi dụng, hơn nữa là có chỗ lợi dụng thật lớn. Thật là nghe cao nhân chỉ điểm một câu còn hơn cả đời đọc sách rồi. Lăng Thiên vận chuyển đầu óc linh hoạt, Lê Tuyết hơi đề cập đến một nửa điểm, hắn liền rõ ràng thứ mấu chốt. Đại địch trước mắt Tiêu gia là ta, mà kẻ bọn hắn cố kệ nhất cũng chính là ta. Đại được cản không cho hắn thống nhất thiên hạ tuyệt đối không phải Ngọc Gia, mà chính là Lăng Thiên ta vậy. Một điểm này bọn hắn rất rõ, cho nên bọn hắn muốn giết nhất không phải là người khác. Lúc ta ở trong bóng cây đại thụ đã nghe được Mộng Tuyệt Trần nói qua, việc giết chết ta chính là nhiệm vụ hạng nhất mà Tiêu gia giao cho bọn họ. Lăng Thiên cười ha hả rồi nói, dưới loại tình huống này điều bọn hắn mong chờ nhất là Thiên Lý hạ sát, hoặc là giả Thiên Lý làm ta bị thương nặng mà chiếm tới tiện nghi. Việc đầu tiên là xác định tin tức ta chết rồi mới có thể ra tay với Thiên Lý, đấy mới là trình tự chính xác. Nhưng bọn hắn vẫn lựa chọn trước tiên ra tay với Thiên Lý, điều này đã làm sáng tỏ một điểm. Lăng Thiên tự tin nói, trong lòng Tiêu gia địch nhân lớn nhất và cố kỵ nhất chính là ta, nhưng theo Thiên Thượng Thiên nhận định thì kẻ đại kiều của bọn chúng lại là Thiên Lý, mà Thiên Thượng Thiên là lực lượng lớn nhất hậu thuẫn sau lưng Tiêu gia. Điều này nói rõ Tiêu gia cùng với Vô Thượng Thiên có hiểm khích ra mặt, nếu không tại lúc khẩn yếu quan đầu như thế này không ngờ vì việc tư mà bỏ việc công. Lê Tuyết thông minh cười, mà ngươi thì có thể lợi dụng hiểm khích này mà làm thành chuyện lớn, bất quá sự tình này nếu có làm thì sợ cũng không dễ dàng gì cả. Lăng Thiên hằng hắc cười, khẳng định là chuyện này không dễ dàng, nếu mà dễ dàng thì sợ Ngọc Mãn Đâu đã sớm làm rồi, đâu có đến được ta. Nhưng nếu bọn hắn sớm đã có hiểm khích thì chúng ta cũng có thể lợi dụng được. Lê Tuyết chậm rãi nói, ta cảm giác được đám người này tự hồ cũng không quá coi trọng mệnh lệnh của Tiêu gia. Quan hệ giữa bọn hắn, hoặc giả nói không chừng có rất nhiều điểm kỳ quặc. Lăng Thiên thâm trầm cười rồi âm u nói, thiên hạ dị đoạn hôm nay ai là chủ? Thiên Thượng Thiên chưa chắc đã là siêu nhiên như Vô Thượng Thiên. Lê Tuyết ngạc nhiên rồi đột nhiên rõ ràng ý tứ của hắn mà vỗ tay cười nói, quả nhiên là diệu kế. Lăng Thiên cười cười, trong lòng đã cẩn thận tính toán lại một phen, hai mắt càng lúc càng sáng. Được rồi Thiên ca, võ công của ngươi trước mắt đã đến tầng thứ mấy của Kinh Long Thần Công? Lê Tuyết hỏi, nhưng không biết vì sao khi hỏi câu này thì khuôn mặt trắng bệch như tuyết đột nhiên chậm rãi. Lăng Thiên cả thán, Kinh Long 9 tầng. Khi nói đến câu này thì trong lòng cảm giác có chút thất bại. Chính mình đột phá cảnh giới Kinh Long Thần Công tầng thứ 9 một đoạn thời gian không ngắn. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này còn từng ăn một khỏa cực phẩm đại hoàn đan. Thêm vào đó dưới áp lực truy sát của Thiên Lý, võ công đã đạt đến cảnh giới đột phá, chính ra phải sớm tiến tầng thứ 10 mới đúng. Kinh Long thần công 9 tầng. Trời ạ! Lê Tuyết sợ hãi kêu lên. Ngươi tu luyện kiểu gì vậy? Trong lứa tuổi của chúng ta năm đó, nói về tốc độ tu luyện nhanh thì gần như ngươi là số 1. Lang Thiên hồ nghi hỏi một câu, đột nhiên nguy hiểm nheo hai mắt lại. Ngươi có ý tứ gì? Lê Tuyết ho khụ khụ hai tiếng, có chút bất hảo nhìn Lang Thiên, tự hồ rất bất hảo mở miệng nói. Thiên ca, ngươi cũng biết vào lúc đó ngươi chỉ là vãn bối thôi, cho nên... Lang Thiên lạnh lùng hỏi. Gia tộc khi cấp cho chúng ta khẩu quyết Kinh Long thần công đã động tay chân. Lúc này mặc dù đã là người của thế gian khác, thân tại hai thế giới, vô luận là thế nào sự tình cũng đã như vậy. Ngay cả Lang Thiên có hận ngất trời, từ hồ cũng không có thể tái xuyên Việt mà quay về tìm mấy lão già đó tính sổ. Mà chuyện công pháp này cơ hồ toàn bộ không có quan hệ gì đến Lê Tuyết, cho nên cũng không thể đem nộ khí phát tác trên người nàng. Cho nên Lang Thiên rất nhanh bình tĩnh xuống. Lê Tuyết chậm rãi nói, xác thực là có động tay chân. Hệ phái các ngươi tu luyện khẩu quyết Kinh Long thần công từ tầng thứ 9 trở đi không còn trọn vẹn. Nếu cứ cường hành tu luyện thì võ công mặc dù có thể tiến cảnh, nhưng tổn hại với thân thể cũng đồng dạng rất lớn. Cho nên các vị trưởng lão phái hệ các ngươi trên người cũng ít nhiều có ám tật là do nguyên nhân này. Cũng do đó mà tại gia tộc tại Thiền Tế tại sao lại không dùng người như vậy. Lang Thiên trầm mặc nghĩ đến mấy vị trưởng lão kiếp trước, mỗi khi gặp trời mưa gió thì đều đau đớn như sống đi chết lại vậy. Tất cả mọi người đều cho rằng là do vết thương cũ, không nghĩ đến nguyên nhân lại chính là như vậy. Nguyên nhân là do ngươi có kỳ tài ngút trời, không ngờ chưa đến 20 tuổi đã một đường luyện đến Kinh Long thần công tầng 6 đỉnh phong mà lại không xuất hiện vấn đề gì. Chỉ cần cấp thêm cho ngươi vài năm thời gian, ngươi liền có thể trùng phá Kinh Long thần công tầng thứ 7, thậm chí hơn nữa. Đến khi đó, ngươi nhất định có thể phát hiện ra vấn đề trong công pháp. Hai đại phái chúng ta bất hòa đã lâu, một trận đại chiến là không tránh được, thậm chí sẽ làm cho cả một gia tộc suy sụp. Mà đích hệ chúng ta lại không có một ai có thể áp chế được ngươi. Mà lúc đó hai đại phái hệ tranh chấp đã gần đến lúc bộc phát, do đó gia tộc quyết định trước tiên đem ngươi loại bỏ, sau đó lợi dụng ngươi để áp chế phái hệ của ngươi. Lang Thiên cười lại một tiếng, mím chặt hai môi lại. Lê Tuyết lạnh lùng nói, ở trong gia tộc của chúng ta ngoại trừ lão tổ tông sáng chế ra công pháp này, chưa từng có một ai có thể luyện vượt quá Kinh Long thần công tầng thứ 10. Không nghĩ đến ngươi lại tiến cảnh ngành như vậy. Kinh Long thần công tầng thứ 10 cùng tầng thứ 11 và 12 đều sớm đã bị thay đổi toàn bộ. Cho dù tư chất người có tốt hơn nữa cũng không cách nào luyện hết được. Tu luyện càng nhanh thì khả năng tẩu hỏa nhập ma cũng càng lớn. Cái này ta cũng vô ý nghe nói, nhưng mà hiện giờ ngươi chỉ dựa vào một bộ công pháp không trọn vẹn mà có thể luyện đạt đến tầng thứ 9 của Kinh Long thần công. Vì này quả thực là kỳ tích. Nhưng lúc này ngươi đã đến đỉnh phong, nếu như cứ ấn theo công pháp này mà cường hành đột phá Kinh Long thần công tầng thứ 10, sợ rằng sẽ bị tẩu hỏa nhập ma. Lang Thiên thở ra một hơi khẩu khí, bình tĩnh nói, nguyên lai là như vậy. Giờ không nói gì nữa, chắc không được bình thường chính mình tu luyện luôn cảm giác được có chút gì đó không thích hợp. Lang Thiên có thiên phú võ học như vậy, trong lòng ghi nhớ vô số võ công mật phổ, mỗi khi gặp phải chỗ không giải quyết được thì liền tham khảo công pháp khác, chung quy có thể dùng đó mà khám phá vượt qua khó khăn. Nhưng công pháp càng lúc càng cao thâm, Lang Thiên càng lúc càng không thể lần ra được, cuối cùng đành phải dừng lại bình chứng đột phá Kinh Long thần công tầng thứ 10. Lê Tuyết trong lòng vốn muốn nhân sự kiện này hào hào khiến hắn cấp bách lo lắng một phen, cũng nhân tiện xem dáng vẻ hắn khi cấp bách như thế nào, không nghĩ đến Lang Thiên chỉ nói một câu thì ra là như vậy, khiến nàng thất vọng vô cùng, chu cái miệng nhỏ nhắn nói, chẳng lẽ ngươi một điểm cấp bách cũng không có sao, võ công của ngươi sẽ rất khó mà tiến cảnh. Khóe miệng Lang Thiên khẽ nhếch lộ ra một tia tiểu ý, nếu là người khác ta khẳng định sẽ rất sốt ruột, ta phi thường quan tâm đến võ công của ta, nhưng nghe ngươi nói ta lại không sốt ruột, ngược lại lại vô cùng yên tâm vậy. Lê Tuyết thực sự tò mò, vì sao Lang Thiên không ngờ lại có kiểu suy nghĩ như vậy. Lang Thiên tiếp lời, nhớ lại thời gian đó, nữ tử trong gia tộc không được tiếp xúc với Kinh Long thần công. Đấy là truyền thống trong gia tộc, tuyệt học chỉ truyền cho nam không truyền cho nữ. Chính vì thế nên người đáng ra không có cơ hội tiếp xúc với Kinh Long thần công, chứ đừng nói đến tu luyện võ học trong đó. Lang Thiên hắc cười nói, nhưng ngươi lại biết ta luyện Kinh Long thần công có khiếm khuyết, lại thông hiểu khinh công thân pháp tinh diệu nhất trong Kinh Long thần công. Nhà đầu, ngươi còn không nhanh đem công pháp chuẩn giao ra, còn đợi khi nào nữa đây? Lê Tuyết giống như mèo bị giẫm đuôi nhảy dựng lên. Ngươi làm sao biết ta nhất định có công pháp chuẩn? Ta không có. Lang Thiên cười chế nhạo nói. Không cần phải sốt ruột giải thích. Giải thích chính là che đậy, mà che đậy là xác thực. Ngươi không có thì tại sao cố ý nói ra để làm ta sốt ruột? Tiểu nhà đầu, từ nhiều năm nay, mỗi lần chỉ cần thấy ngươi gãi gãi đầu là ta đã biết người. Lê Tuyết vội vàng giơ tay che miệng hắn, mặt đỏ bừng nói: Tốt lắm, ta phục ngươi rồi. Đừng nói nữa. Ngươi vừa mới mở miệng ra là ta biết không nói được gì hay ho mà. Lê Tuyết khẽ cười một tiếng rồi nói: Tốt lắm, ta cũng muốn nói lại. Lúc này ta xác thực ta có khẩu quyết kinh long thần công, ngươi cũng hào hào muốn nghe. Mặc dù lúc này ngươi đã đến cảnh giới tầng thứ 9 đỉnh phong, nhưng do công pháp khuyết thiếu, kinh mạch nhất định đã bị tổn hại. Cũng may ngươi có tiên thiên chi khí mẫu thể tránh thai tinh khiết, nên kinh mạch ngay có tổn hại thì cũng có thể chữa trị nhanh chóng. Nhưng nếu cứ theo công pháp này mà tu luyện thì nhất định không chịu đựng được. Nếu như ngày đó thực sự đến thì lúc đó đã muộn rồi. Vì vậy hãy nhanh chóng tu luyện theo công pháp hoàn chỉnh đi. Việc này không thể trì hoãn, càng sớm càng tốt. Làng Thiên ha ha cười: Cái chúng ta đầy đủ nhất hiện nay chính là thời gian, nên không cần sốt ruột. Người cứ cấp cho ta bản viết tay đi. Việc này cũng tốn nhiều thời gian, đến lúc đó ta cứ trực tiếp cầm giấy mà tu luyện một điểm là được. Lê Tuyết trừng lớn mắt tức giận nói: Ngươi quả nhiên là tiện nghi. Lăng đại công tử, ngươi coi bản tiểu thư là nha hoàn sai khiến hay sao? Nhưng chúng ta phải đi. Chúng ta sẽ ly khai nơi này hay sao? Đầu tiên muốn đi là chỗ nào đây? Lê Tuyết nhìn cảnh sát chung quanh, thần sắc có chút quyến luyến không thôi. Dù sao đây cũng là nơi nàng ở từ nhỏ đến giờ. Lăng Thiên hơi trầm ngâm lãnh đạm nói: Tạm thời ta nghĩ không nên quay về Thừa Thiên. Một khi giang sơn lệnh truy sát chưa chấm dứt và một ngày chưa xác định được hành tung của Thiên Lý, chúng ta không thể khinh thường. Thực lực của hắn thực sự rất kinh khủng. Hay là Lăng Thần và Lăng Kiếm bọn hắn ngay lúc này mới bắt đầu tập xử lý mọi thứ không có ta. Nếu giờ ta mà quay về thì việc muốn nhân dịp này huấn luyện bọn họ sẽ uổng phí hết. Ba là Tiêu Gia và Thiên Thượng Thiên đối với ta khẳng định là chưa chấm dứt ý đánh trộm. Chúng ta vì thế mang bọn hắn quanh quẩn vui đùa một chút, thuận tiện đi xem bằng hữu Ngọc Gia và Đông Phương Gia này một chút. Thứ tư, Lăng Thiên xoa cằm mỉm cười: Ta đến thế gian này nhiều năm mà còn chưa thực sự thoải mái chơi đùa, trong khi phải gánh cái danh đệ nhất hoàn khố, lần này coi như là nghỉ ngơi, phải nghỉ ngơi xả láng cho đã nghiền mới được. Lê Thuyết cười phì một tiếng: Lăng đại công tử nghỉ ngơi cũng thật là tốt, dưới sự truy sát của toàn bộ cao thủ trong thiên hạ mà muốn nghỉ ngơi hay sao? Ngươi cẩn thận kẻo khéo quá hóa vụng, và nhất bị 18 người Thiên Thượng Thiên vây công thì ngươi cũng chỉ có kêu trời mà thôi. Khi đó ngươi sẽ biết chân chính thế nào gọi là đã nghiền. Trong tiếng cười dài, Lăng Thiên sải bước mà đi. Thân hình anh tuấn lại tựa hồ như bị bao phủ trong một phiến mây đen bi thảm, mang theo một trận huyết vũ tình phong vậy. Lê Tuyết cũng dần dần đi xa, cuối cùng biến mất tại ngã rẽ. Thương sơn tịch mịch, cây cối rậm rạp cùng cái hố to nơi sườn núi đều đã chứng kiến một trường đỉnh phong chi chiến. Ngay lúc này tại Bắc Ngụy Ngọc Gia, trong chỉ điểm Giang Sơn Các, Ngọc Mãn Lâu vẻ mặt âm thầm đứng trước cửa sổ. Bên ngoài cửa sổ bầu trời phong vân cuồn cuộn, mây đen đầy trời. Đột nhiên gió thổi ào ào, tựa như là cục diện Bắc Ngụy trước mắt vậy. Khắp nơi đều là mưa gió, vạn phần hỗn loạn. Bắc Ngụy hoàng thất chỉ trong một ngày đêm bị diệt. Mặc dù lúc mới nghe khiến cho người ta phải sợ hãi, nhưng do có sự quản lý của Ngọc Gia nên Minh Ngọc Thành kỳ thật thì không có gì gọi là quá mức hỗn loạn. Dù sao có Ngọc Gia ở đây thì có hoàng thất hay không cũng không thành vấn đề. Cũng một phần do tại trận chiến trước, Bắc Ngụy gần như toàn quân bị tiêu diệt, khiến cho thực lực của Bắc Ngụy hoàng thất bị tổn hại lớn, mà uy tín cũng đã đến mức thấp nhất. Hôm nay hoàn toàn không còn hoàng thất tồn tại, cũng không còn hoàng quyền chế ước, nhưng Minh Ngọc Thành cũng không có loạn thành một đoàn như là thế nhân tưởng tượng. Các cấp quan viên vẫn thực hiện chức trách của mình, không hề có hỗn loạn gì cả. Ngọc Gia giống như vạn niên bản thạch, không chút động tĩnh. Điểm này khiến cho các thế lực đến phung viếng đều vô cùng thất vọng vậy. Muốn nói chân chính hỗn loạn thì bắt đầu từ vài ngày nay. Sau khi thủ bị nha môn Minh Ngọc Thành một trận đại hỏa ngoài ý muốn, Minh Ngọc Thành chủ bị hạ sát. Sau đó trong Minh Ngọc Thành liền xảy ra một loạt các án sát. Trong một đêm mưa gió đầy trời, trong đó có rất nhiều quan viên trước sau bỏ mạng. Sự tình này tại Minh Ngọc Thành đã dấy lên một cơn sóng lớn. Trong số các quan viên bị sát hại bao gồm cả thủ bị phủ, tri phủ nha môn, hình bộ nha môn, Bình Mã Ti là bốn điểm trọng yếu, nên có thể nói cơ bản đem toàn bộ những kẻ đứng đầu của Minh Ngọc Thành đánh cho tan nát. Mà người sáng suốt đến có thể nhìn thấy được trận chém giết này vẫn còn tiếp tục. Quả nhiên trong vòng 3 ngày tiếp theo, trong Minh Ngọc Thành lại có hơn 30 viên quan lớn nhỏ các bộ phận bị sát hại. Cả Minh Ngọc Thành bỗng nhiên bị hãm vào một phiến hỗn loạn đến cực độ. Đệ nhất lâu, hãy cho một đệ nhất lâu, quả nhiên là thủ đoạn thông thiên rồi. Ngọc Mãn Lâu hai mắt điện quang chợt lóe, oán hận đập một trường vào án kỷ bên cạnh. Cái án kỷ bằng gỗ đàn mộc này vô thành vô tức hóa thành mặt phấn. Một hắc y nhân như u linh bay vào nói: Bẩm báo gia chủ, thuộc hạ có được tin tức, thiếu chủ Thủy Gia Thủy Tiên Huyễn 4 ngày trước đã bí mật tiềm nhập vào Minh Ngọc Thành, trước mắt chưa rõ tung tích. Thủy Gia Thủy Tiên Huyễn,